Chương 760, Huyết Sắc Thánh Kỵ Sĩ, Quang Minh Thánh Giả. Để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này, Thanh Vũ không thể trực tiếp truyền bá tín ngưỡng vị thần Quang Minh đến vùng lãnh thổ của những thế lực hai sao. Điều đó sẽ khiến cho các thế lực đó khó chịu, thậm chí là phản ứng gay gắt như đánh đuổi giáo đình, ngăn cấm người dân không được tín ngưỡng, tuyên truyền Quang Minh giáo đình là một tổ chức tà giáo làm lòng người e dè. Có rất nhiều cách để giảm danh vọng của giáo đình, vì thế, Thanh Vũ đành phải suy tính ra một con đường khác để hoàn thành nhiệm vụ uy nghiêm của giáo đình. Đầu tiên là giữ gìn luật pháp một cách đinh thép ở Trúc Cơ Cốc, bắt giữ nhiều tu sĩ của Hợp Ma Tông và Đà La Môn cho đến chống lại cuộc xâm phạm của sát thủ Hắc Sát Thiên Mạc tại Bảo Trụ Vương Thành. Đỉnh điểm là chuyện vừa xảy ra ở núi Phi Hạc, trước rất nhiều thế lực, rất nhiều tán tu và yêu tộc, Thanh Vũ đánh chết Âm Cựu Dư, một đại trưởng lão của Luyện Hồn Tông, thế lực hai sao khét tiếng trong Tử Vi Châu, rồi phá hủy toàn bộ tu vi mấy trăm năm của Bạch Kim Hà. Gián tiếp gây ra cái chết thảm khốc của Bạch Kim Hà cùng với Bạch Giật Thần, khiến cho Phi Hạc Thương Hội tức giận, tuyên bố muốn trả lại mối thù, dù phó hội trưởng duy nhất còn lại là Huỳnh Thế Vinh đang vui vẻ ngâm nga bài hát ở một nơi nào đó. Cuối cùng là tin tức chính thức về buổi hành quyết công khai đối với Lý Thừa Ngân và Lương Phi Nguyên, hai thiếu chủ có địa vị siêu nhiên trong Đà La Môn và Hợp Ma Tông, đồng nghĩa với việc giáo đình vạch mặt thẳng thừng với hai thế lực đó. Tin tức truyền đi cực kỳ nhanh trong thế giới tu sĩ thông qua truyền âm phủ, một ngày ngắn ngủi là tin tức truyền tới từng ngóc ngách nhỏ nhất của Tử Vi Châu, còn đồn tới những nơi khác trong Thiên Quy Đảo, nhất là khi các thế lực trong Tử Vi Châu còn đang thúc đẩy mọi chuyện, cố tình để mối quan hệ giữa giáo đình và Phi Hạc Thương Hội, Đà La Môn, Hợp Ma Tông, Hắc Sát Thiên Mạc trở nên gay gắt, không thể không đánh một trận. Dù cho kẻ chiến thắng có là giáo đình hay ai khác thì những thế lực khác vẫn được hưởng lợi ích khổng lồ khi chiến tranh diễn ra làm đôi bên suy yếu. Thanh Vũ đang hưởng thụ thành quả với tâm trạng thoải mái cùng cực, hắn bắt đầu tìm hiểu mấy loại vật phẩm mới. Còn về phần chiến tranh với Phi Hạc Thương Hội, Đà La Môn, Hợp Ma Tông và Hắc Sát Thiên Mạc là chuyện không thể không diễn ra. Với lại, Thanh Vũ đã cho bọn họ một cơ hội hợp tác với nhau để tấn công giáo đình ngay vào ngày buổi hành quyết công khai diễn ra. Dưỡng sinh trì là một ao nước kỳ dị, có thể nói là bảo vật tuyệt thế, nước trong ao có hiệu quả tẩy trần, thanh lọc cơ thể và cường hóa thể chất của tu sĩ, đáng quý hơn nữa là nó có thể dùng làm một loại nguyên liệu chế tạo đan dược hay chữa trị thương thế của tu sĩ. Câu hồn trì thì có hiệu quả nghiêng về phần linh hồn, giúp linh hồn vững mạnh, xóa đi vết thương linh hồn, thậm chí là đề cao lực lượng linh hồn, nó cũng có thể là một loại nguyên liệu dùng để luyện chế đan dược. Dưỡng sinh trì, câu hồn trì, hai ao nước hấp thụ tinh hoa của đất trời không ngừng nghỉ tạo thành hai loại nước có hiệu quả khác nhau. Nếu tu sĩ sử dụng lâu năm thì nó có thể cải tạo lại thể chất và linh hồn, giúp tư chất tu sĩ tăng mạnh. Tác dụng của nó còn kinh người hơn là khi tu sĩ sinh ra đời sau, rồi đời sau lại sinh ra đời cháu, từng đời tương truyền cho nhau, tư chất của từng đời đều được cải thiện, nói không ngừng, mấy trăm năm sau, thiên tài một sao. Hai sao chạy đầy đường, đây là hai thứ quý giá giúp đánh bóng căn cơ của giáo đình. Tại sao người trong vùng đất tín ngưỡng lại có tốc độ tu luyện và khả năng lĩnh ngộ tâm cảnh thứ nhất lớn hơn người bên ngoài? Đó là bởi vì phúc lợi khi trở thành tín đồ, tư chất của họ tăng lên một bậc nhỏ, đề cao sự tinh khiết của linh lực, thân thể, linh hồn, còn nhận được hiệu quả gia tăng tốc độ tu luyện từ danh hiệu giáo hoàng cao cấp của Thanh Vũ, hiệu quả từ quyền năng thánh thổ siêu phàm. Thánh thổ phân chia đẳng cấp theo độ phồn vinh, tối đa là 100 điểm, mỗi một cấp tương đương với 10 điểm, giống như Không Vũ Quốc là thánh thổ cấp 2, gia tăng tốc độ tu luyện cho toàn người dân là 20%, tốc độ sinh trưởng của thực vật cũng là 20%. Nếu có thêm dưỡng sinh trì và câu hồn trì thì tư chất của người trong vùng đất tín ngưỡng càng bỏ xa các vùng đất khác. Thanh Vũ cảm khái vì giá trị không thể đong đếm của dưỡng sinh trì cùng với câu hồn trì, hắn tiếp tục lật xem vật phẩm kế tiếp. Huyết sắc sáo trang dành cho huyết sắc thánh kỵ sĩ, một loại chức danh bằng với hồng y lìa giáo chủ nhưng lại đi đầu về việc chiến đấu, bảo vệ giáo đình, tiêu diệt kẻ gian người xấu. Quyền năng của huyết sắc sáo trang là triệt tiêu 20% tổn thương cho huyết sắc thánh kỵ sĩ và hấp thụ hoàn toàn năng lượng, sau đó biến nó thành thể lực cho thánh kỵ sĩ, gia tăng thể lực và khả năng chiến đấu lên gấp 2 lần, còn có kỹ năng đặc biệt thánh kỵ sĩ, lập tức hồi phục tới trạng thái tốt nhất trong vòng 10 phút. Không thể suy yếu, chiến lực tăng lên gấp 3 lần. Khi Thanh Vũ nhìn tới kỹ năng, hắn không khỏi bất ngờ đến ngây người, những quyền năng của huyết sắc thánh giáp và huyết sắc thánh kiếm tương tự như Hồng Y Lý Thánh Dược, Hồng Y Lý Thánh Hoàn và Hồng Y Lý Thánh Thuẫn. Hồng Y Lý Thánh Dược tăng lực chiến cho Hồng Y Lý giáo chủ lên 2 lần so với bình thường, duy trì 10 phút. Hồng Y Lý Thánh Hoàn chứa đựng linh lực gấp 2 lần Hồng Y Lý giáo chủ, còn có thể trợ giúp trong chiến đấu. Hồng Y Lý Thánh Thuẫn triệt tiêu 20% sát thương nhận vào và hấp thụ một phần năng lượng đó trả về cho Hồng Y Lý giáo chủ, nhưng chỉ bảo vệ được một hướng, không thể bảo vệ toàn thân hay hấp thụ hoàn toàn năng lượng bị triệt tiêu như huyết sắc thánh giáp. Hồng Y Lý Sáo Trang không có kỹ năng đặc biệt như của huyết sắc Sáo Trang, cũng phải thôi, huyết sắc Sáo Trang không có Hồng Y Lý Thánh Hoàn trợ chiến mà có kỹ năng chiến đấu bị suy yếu là thánh kỵ sĩ. Nếu như không có tác dụng phụ sau khi sử dụng thánh kỵ sĩ là toàn thân không có lực trong vòng 3 ngày thì huyết sắc Sáo Trang tốt hơn Hồng Y Dì Sáo Trang nhiều. Thanh Vũ lắc đầu nói với vẻ mặt tiếc nuối. Huyết sắc thánh kỵ sĩ dùng kỹ năng duy trì trạng thái tốt nhất, chiến lực tăng lên gấp 3 lần trong vòng 10 phút, đổi lại là sau đó, huyết sắc thánh kỵ sĩ sẽ nằm giường 3 ngày, không nhấc nổi một cái chân khỏi giường. Còn Hồng Y Dì giáo chủ có thánh hoàn trợ trận nhưng không có tác dụng phụ. So sánh giữa đôi bên, ai hơn, ai thua còn chưa biết, Hồng Y Lý giáo chủ chỉ cần tránh né không đối đầu khi huyết sắc thánh kỵ sĩ dùng kỹ năng thánh kỵ sĩ là có thể duy trì phần thắng tuyệt đối. Hơn nữa, lúc nguy hiểm, Hồng Y Lý Thánh Hoàn có quyền năng thế mạng cho Hồng Y Lý giáo chủ, giúp Hồng Y Lý giáo chủ có thêm một cơ hội sống sót. Tại sao lại đặt tên huyết sắc thánh kỵ sĩ mà không phải là Hoàng Kim thánh kỵ sĩ? Thanh Vũ nghi ngờ hỏi hệ thống. Hệ thống lạnh nhạt trả lời. Tiếng nói máy móc không cảm xúc, thánh kỵ sĩ được sắc phong bởi giáo hoàng không thể là một chậu ấm trong nhà kính, phải trải qua rèn luyện của máu tanh trên chiến trường, chém giết nhiễm lên máu tươi của kẻ ác thì mới được tẩy lễ, đạt được tư cách tiến lên một bước nữa, trở thành hắc thánh kỵ sĩ, bạch thánh kỵ sĩ và kim thánh kỵ sĩ. Hoàng kim thánh kỵ sĩ trong lời ký chủ có lẽ là kim thánh kỵ sĩ. Nếu như ký chủ muốn đổi tên huyết sắc thánh kỵ sĩ thành hoàng kim thánh kỵ sĩ thì toàn bộ thánh vật đi kèm với kim thánh kỵ sĩ sẽ biến mất, chỉ còn lại thánh vật huyết sắc sáo trang. Phải chăng ký chủ quyết định đổi tên? Hệ thống hỏi. Tất nhiên câu trả lời là không rồi, à mà thánh vật của kim thánh kỵ sĩ mạnh tới mức nào? Thanh Vũ vội vàng lắc đầu rồi cất tiếng hỏi. Ký chủ chưa đủ điều kiện mở ra chức danh kim thánh kỵ sĩ, điều kiện yêu cầu quang minh giáo đình có một bạch thánh kỵ sĩ. Cho nên ký chủ không thể điều tra được quyền năng của thánh vật đi kèm kim thánh kỵ sĩ, mời ký chủ cố gắng nỗ lực hơn nữa. Hệ thống nhàn nhạt đáp. Yêu cầu để thánh kỵ sĩ đạt đến bạch thánh kỵ sĩ là gì? Thanh Vũ hiếu kỳ hỏi tiếp, mất cái thông tin này toàn bị đóng băng, Thanh Vũ không thể tìm hiểu, hắn cần hoàn thành nhiệm vụ để mở ra nhiều thứ mới lạ. Yêu cầu để trở thành một bạch thánh kỵ sĩ là phải ngưng tụ được biểu tượng đặc hữu của vận mệnh thánh giả là Quang Minh Thánh Ấn. Có ít nhất 10 tỷ người công nhận và kính trọng, dưới quyền có 100 hắc thánh kỵ sĩ, phải lập được nhiều công lao to lớn, thành công thông qua cuộc biểu quyết của toàn bộ giáo đình bao gồm các thành viên cấp cao và thánh sứ, tỷ lệ đồng ý đạt 90% trở lên. Hệ thống hiếm khi kể ra nhiều thông tin, Thanh Vũ lắng nghe một cách chăm chú. Người được vài trăm ngàn người công nhận thì có thể ngưng tụ quang minh thánh ấn trên bàn tay phải thì có đủ tư cách làm Hồng Y Dì giáo chủ, huyết sắc thánh kỵ sĩ. Muốn chức danh lớn hơn thì phải được nhiều người tán đồng và kính trọng hơn nữa. Trong trường hợp của Bạch Thánh Kỵ Sĩ là vậy, ngưng tụ Quang Minh Thánh Ấn từ sự đồng ý của 10 tỷ người. Ký chủ bị trừ 10 triệu điểm tín ngưỡng vì số thông tin trên. Hiển nhiên, hệ thống vẫn không hề quên chuyện chính. Thanh Vũ đen mặt lại, hậm hực nói, tại sao có bản vẽ huyết sắc trang mà không có bản vẽ của Hồng Y Lý Trang? Chúc mừng ký chủ mở ra quyền hạn mua bản vẽ Hồng Y Lý Sáo Trang từ cửa hàng, hệ thống lạnh nhạt nói. Thanh Vũ bị nghẹn họng, không biết phải làm sao, hắn nhìn vào giá của bản vẽ thì lại càng phiền muộn. Chúc mừng ký chủ mua được bản vẽ Hồng Y Sáo Trang từ cửa hàng, điểm tín ngưỡng cố định bị trừ đi 1 triệu. Thanh Vũ thở dài, ít nhất hắn cũng nhìn thấy một chuyện tốt. Giá cả chế tạo một bộ huyết sắc sáo trang là 100.000 điểm tín ngưỡng cố định, 50.000 cho một khối quang minh thánh kim, cần có 2 khối mới đủ chế tạo. Yêu cầu để Hồng Y Dìa giáo chủ và huyết sắc thánh kỵ sĩ trở thành Hắc Y Dìa giáo chủ và Hắc thánh kỵ sĩ là được 100 triệu người công nhận và kính trọng, trong giáo đình không có người nào đủ điều kiện đó hết. Thanh Vũ nói thầm một tiếng rồi bỏ qua, không suy nghĩ về vấn đề đó nữa, giáo đình mới lập gần được nửa năm mà có thành tựu như thế là quá xuất sắc rồi, Thanh Vũ không muốn cầu mong gì thêm, dục tốt bất đạt, nhanh quá đâm đầu xuống sông. Hồng Y Di Trang và Huyết Sắc Trang, nếu như hai bộ này có thể kết hợp lại với nhau trên một người thì tuyệt vời. Thanh Vũ chợt nghĩ ra một ý tưởng đặc biệt. Hiệu quả của hai bộ trang bị sẽ chồng chất lên nhau, khiến cho một người nắm giữ sức mạnh vượt trội. Để một người sử dụng hai bộ trang bị thì người đó phải có công lao về truyền bá, xây dựng, phát triển vùng tín ngưỡng như Hồng Y Lý giáo chủ, và về phần công lao chiến đấu với kẻ thù của giáo đình cũng phải bằng Huyết Sắc Thánh Kỵ Sĩ. Người như vậy được gọi là Quang Minh Thánh Giả. Ngoài ra giáo hoàng cần phải mua thêm một bản vẽ Quang Minh Thánh Trang sơ cấp giá trị 800.000 điểm tín ngưỡng cố định. Quang Minh Thánh Trang sơ cấp dành cho Quang Minh Thánh Giả sơ cấp. Nguyên liệu chế tạo là Hồng Y Lý Sáo Trang và Huyết Sắc Sáo Trang, chỉ dành người có đủ điều kiện cùng làm Hồng Y Lý Giáo Chủ và Huyết Sắc Thánh Kỵ Sĩ có thể sử dụng. Hệ thống tiếp tục giải thích một hồi, Thanh Vũ tổng hợp số thông tin đó trong lòng và đưa ra một nhận định cụ thể. Kết cấu của giáo đình đang từ từ mở rộng theo tỷ lệ vùng đất tín ngưỡng, cụ thể là Hồng Y Lý Giáo Chủ, Hắc Y Lý Giáo Chủ, Bạch Y Lý Giáo Chủ, Kim Y Lý Giáo Chủ, Huyết Sắc Thánh Kỵ Sĩ, Hắc Thánh Kỵ Sĩ, Bạch Thánh Kỵ Sĩ và Kim Thánh Kỵ Sĩ. Còn Quang Minh Thánh Trang phân làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp và thánh cấp tương ứng với Quang Minh Thánh Giả sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thánh cấp. Quang Minh Thánh Giả là một chức danh còn lớn hơn giáo chủ hay thánh kỵ sĩ, một người vừa có trí tuệ, vừa có sức mạnh cường đại bậc nhất giáo đình mới có thể trở thành Quang Minh Thánh Giả. Về phần địa vị, Quang Minh Thánh Giả sơ cấp có chức danh lớn hơn Hồng Y Lý Giáo Chủ và Huyết Sắc Thánh Kỵ Sĩ một chút, nhưng lại nhỏ hơn Hắc Y Lý Giáo Chủ hay Hắc Thánh Kỵ Sĩ. Quang Minh Thánh Giả trung cấp lớn hơn Hắc Y Lý Giáo Chủ và Hắc Thánh Kỵ Sĩ, nhỏ hơn Bạch Y Lý Giáo Chủ và Kim Thánh Kỵ Sĩ. Còn Quang Minh Thánh Giả thánh cấp cũng có thể gọi là Quang Minh Thánh Giả chân chính, không có phân chia ở sau, bọn họ là tồn tại đứng đầu giáo đình, có lẽ khi đó hệ thống sẽ mở ra thêm nhiều chức danh nữa như Quang Minh Thần Giả chẳng hạn. Giáo hoàng, chúng ta đến bên ngoài Vạn Thú Huyên rồi. Bỗng dưng, tiếng nói của Trần Liễu vang lên bên cạnh trong lúc Thanh Vũ thất thần. Thanh Vũ tỉnh táo lại, tinh thần phấn chấn trong khi nhìn về phía trước, cảnh vật của bên ngoài Vạn Thú Huyên hiện ra trong tầm mắt của hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.